Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, thứ 465 chương thiên nhiên cái chán, Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng liền biết nàng đã mới vừa khóc. Thuận tay ôm Đồm Tiến trong lòng, khẽ vuốt của nàng phía sau lưng, Phi Nhi bất phải thương tâm, ít nhất chúng ta tới coi như đúng lúc. Cứu trở về bọn họ mệnh, Tuyệt Vô Hàn đau lòng của nàng thương tâm. Nếu như hắn có thể tảo điểm tỉnh lại, có lẽ tình huống sẽ không bết bát như thế. Ân, dạ Phi Nhi thanh âm cực đã mơ siêu, ma dẫn vừa mới vừa đi tới ở đây liền biến mất. Hắc ma cung hẳn là liền ở gần đây, chỉ phải tìm được nhập khẩu. Chúng ta là có thể phá hủy hắn tổ chi mơ siêu. Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi nhìn chằm chằm U Tuyệt. Ngoại sương mù dày đặc tràn ngập núi lớn, thanh âm cực lạnh nói, rất tốt, rốt cuộc tìm được hắn tổ chim, ma dẫn, nên tính sổ cái. Dạ Phi Nhi đột nhiên thúc giục linh lực, di động U Tuyệt chậm rãi tới gần sương mù dày đặc, lại đột nhiên, phanh, một tiếng đụng phải cùng loại kết giới cái chán thượng, Phi Nhi, nơi này có cái chán, hơn nữa còn là một loại thiên nhiên cái chán, tương tất hình thành đã lâu. Ma dẫn sở dĩ như thế tự tin, hẳn là liền là bởi vì Hắc Ma Cung có tầng này thiên nhiên cái chắn làm bảo hộ. Chúng ta cẩn thận xem, không cần xông vào, thiên nhiên cái chắn cố nhiên không tốt bài trừ, thế nhưng nó có một chí mạng nhược điểm, đó chính là nhập khẩu không thể thay đổi. Tuyệt Vô Hàn kéo Dạ Phi Nhi, không cho nàng kinh động ma dẫn, hảo. Ta cũng không tin chúng ta tìm không được nhập khẩu. Dạ Phi Nhi lập tức thối lui ra khỏi sương mù dày đặc, dọc theo bên cạnh phi hành, mấy người đô mở to mắt tìm kiếm Chu Ti mã tích. Thế nhưng U Tuyệt bay 4 canh giờ đô không có tìm được một điểm đầu mối. Dạ Phi Nhi chưa từ bỏ ý định, lại khống chế U Tuyệt quay chung quanh sương mù dày đặc dạo qua một vòng. Kết quả còn là hồng quả quả không có bất kỳ phát hiện nào. Kín kẽ, hiển nhiên không có khả năng, nhất định là không đúng chỗ nào, phần thiên rơi vào trầm tư suy nghĩ chung. Phi Nhi, Phi đi lên xem một chút. Tuyệt Vô Hàn nhìn sương mù dày đặc đỉnh nói. Hảo, kết quả còn là như nhau, không có bất kỳ phát hiện nào, bọn họ vị trí là ở núi lớn đỉnh chóp. Sương mù dày đặc tựa như một thật lớn viên cầu như nhau, trôi ở đỉnh núi. Chung quanh là rậm rạp rừng cây, lúc này vừa lúc là cuối thu tiết, trên mặt đất lá vàng rất dày, rất nhiều cây cối bởi vì niên đại cửu viễn, lớn lên cao to mà tráng kiện. Phi Nhi, trở về phòng nghỉ ngơi một chút, nhượng phần thiên khống chế U Tuyệt. Tuyệt Vô Hàn nhìn mệt mỏi Dạ Phi Nhi, đau lòng đem nàng chặn ngang ôm lấy đi hướng cung điện. Dạ Phi Nhi không động, ngoan ngoãn rúc vào trong ngực của hắn. Theo đối chiến đến luân phiên khống chế U Tuyệt, của nàng linh lực xác thực tiêu hao không sai biệt lắm. Mơ siêu Tuyệt Vô Hàn chờ nàng ngủ sau, cho nàng đắp kín chăn, lại trở về U Tuyệt nhập khẩu, phần thiên, lại chuyển một vòng, tốc độ di động chậm một chút, cẩn thận quan sát xung quanh tráng kiện cây to. Tuyệt Vô Hàn vén lên áo bào ngồi trên ghế, nói với phần thiên, hảo, vừa ta cũng chú ý tới. Này đó cây cối mặc dù rắc rối phức tạp, thế nhưng vị trí có chút kỳ diệu. Phần thiên nhếch miệng cười cười. Ân, Tuyệt Vô Hàn cũng tà mị câu môi. Phần thiên lập tức hưng phấn di động U Tuyệt tới gần sương mù dày đặc bên cạnh chọc trời cây to. Vây quanh cây to xoay quanh, một sau đó một, chẳng lẽ chúng ta phán đoán có lầm. Phần thiên ninh mày, vậy mà không có phát hiện khác thường. Sẽ không, lại đến. Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi một mị, tàn nhẫn quyết tuyệt, thế là phần thiên khống chế U Tuyệt lại dạo qua một vòng. Cẩn thận quan sát mỗi một cái cổ thụ, dừng. Tuyệt Vô Hàn đột nhiên kêu ở phần thiên, U Tuyệt dừng ở một viên tam người ôm thô cây to tiền. Cây to có chút nghiêng, tựa như bị gió thổi đảo quá như nhau, lá cây cơ hồ rụng hết. Tuyệt Vô Hàn vươn hân trường như ngọc ngón tay, đánh ra một đạo linh lực đến trên cây khô, thùng thùng thân cây phát ra trống rỗng tiếng vang, hắn sau đó lại đánh một đạo linh lực, đồng dạng là trống rỗng thanh âm mơ siêu tìm được. Hai người mừng rỡ. Đãn muốn đánh như thế nào khai nó, bổ ra nhất định sẽ kinh động bên trong ma. Phần Thiên nhìn thân cây, nhướng mày, tìm ơ siêu tuyệt vô hàn tiếp tự như vàng. Phần Thiên khóe miệng một chiều, thế là tiếp được đến hai người liền tới lui lui nghiên cứu thân cây. Hết chương.